có sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các cuộc thập tự chinh từ năm 1095 đến năm 1291. Đối với tín đồ Kitô giáo ở châu Âu thời Trung Đại, Palestine là thánh địa vì đó là nơi Chúa Giê-xu sinh ra và chịu khổ hình trên thập tự giá. Sau khi Hồi giáo chiếm Palestine vào thế kỷ thứ 7, tín đồ Kitô giáo vẫn được phép hành hương đến những chốn thiêng liêng. Nhưng khi quân Thổ Nhĩ Kỳ dưới triều của CEU cũng theo đạo Hồi chiếm Palestine vào cuối thế kỷ thứ 11, con đường hành hương của tín đồ Kitô giáo không còn nữa. Năm 1095, giáo hoàng Urban thứ hai kêu gọi một cuộc chiến để giành lại thánh địa. Ông thôi thúc các đội quân tình nguyện phải ra sức đánh đuổi bọn người tàn ác ra khỏi những xứ sở của người Kitô giáo. Chúa Kitô muốn như thế. Cuộc thập tự chinh đầu tiên với 50.000 binh lính người châu Âu đã được khởi phát như thế. Tuy nhiên, do chưa được tổ chức kỹ lưỡng, các trận đầu tiên quân thập tự chinh phải chuốc lấy thảm bại và tổn thất nặng nề trước quân Thổ Nhĩ Kỳ vốn rất thiện chiến. Một đội quân khác được tổ chức rất quy củ đã chiếm được Jerusalem vào năm 1099. Chiến thắng của cuộc thập tự chinh thứ nhất này đã tăng cường ảnh hưởng của giáo hội Thiên Chúa Giáo vào Roma và nâng cao tinh thần của dân Tây Âu. Khi lực lượng của Palestine không thể giữ lãnh thổ của thập tự quân, cuộc thập tự chinh thứ hai được phát động. Cách cuộc thập tự chinh thứ nhất chưa đầy 50 năm. Tuy nhiên vào thời điểm đó, các lực lượng Hồi giáo đã liên kết nhau nên rất hùng mạnh. Thập tự quân không thể chiếm lại những gì đã mất. Những cuộc thập tự chinh sau đó, dưới sự lãnh đạo của vị tướng lỗi lạc Salah, còn gọi là Saladin, quân Hồi giáo tái chiếm Jerusalem vào năm 1187 và cuộc thập tự chinh thứ ba không giành lại được thành này. Dịch bệnh hoành hành châu Âu làm ngưng cuộc viễn chinh sang thánh địa. Trong cuộc thập tự chinh thứ tư, thay vì giáo chiến với quân vô đạo, các tín đồ Kitô giáo đã quay sang tấn công tín đồ Kitô giáo phương Đông ở đế chế Byzantine và chiếm kinh thành Constantinople. Tiếp sau đó là những cuộc thập tự chinh nhỏ hơn, nhưng thảm bại cũng không kém các lần trước. Dần dần dân châu Âu chẳng còn quan tâm đến những cuộc viễn chinh vô vọng. Họ tập trung vào các vấn đề kinh tế và chính trị của xứ sở. Năm 1291, quân Hồi giáo đập tan cứ điểm cuối cùng của quân Kitô giáo nơi thánh địa, đặt dấu chấm hết cho các cuộc thập tự chinh. Cũng như bất cứ cuộc chiến nào, trong các cuộc thập tự chinh luôn có những gương tiêu biểu cho lòng dũng cảm và tính tàn bạo. Tương truyền, quân Hồi giáo thắng phục sự can đảm của người Frank. Họ gọi tất cả thập tự chinh quân bằng tên này. Còn khi chinh phục thành Asre, quân Kitô giáo nhìn những người Thổ rời thành với sự khâm phục và nhớ lại sự chống trả kiên cường của họ. Khi vua Anh, Richard sư tử tâm, lâm bệnh trong lúc đang chỉ huy cuộc thập tự chinh, chỉ huy quân Hồi giáo là Saladin đã phái người đem trái cây và tuyết cho vua Richard. Hai bên bàn thảo về hòa ước liên quan tới cuộc hôn nhân giữa em gái vua Richard và với em trai Saladin. Tuy nhiên khi Phật ý về điều khoản trao trả thành Asre, Richard đã ra lệnh hành quyết 2.700 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ tại nơi mà chiến hữu của họ có thể nhìn thấy từ Jerusalem. Tinh thần hiệp sĩ. Các cuộc thập tự chinh diễn ra vào thời kỳ danh hiệp sĩ được trọng vọng khắp châu Âu. Hệ thống tuyển quân từ giới địa chủ quý tộc do hoàng đế Charlemagne đặt ra đã tạo nên sự tôn sùng các chiến binh quý tộc, cương lĩnh hành động của họ trở thành lý tưởng cao đẹp và đầy lãng mạn. Mặc dù sự thực, cương lĩnh này có nhiều tính chất tàn bạo. Huấn luyện để trở thành hiệp sĩ được khởi sự rất sớm. Thanh niên phải phục vụ như một hầu cận lúc 12 tuổi, rồi được luyện tập khi 14 tuổi. Họ được học cưỡi ngựa, bắn cung, đấu vật, sử dụng kiếm, lá chắn và thương. Họ được dạy về lòng mộ đạo, trọng danh dự, trọng phụ nữ, bảo vệ và thương cảm kẻ bơ vơ. Các hiệp sĩ dự bị này được kỳ vọng sẽ giỏi săn bắt, chơi cờ và sáng tác văn thơ. Khi 21 tuổi, nếu xứng đáng, họ sẽ được phong tước hiệp sĩ. Sự phục vụ không vì lợi, vì tinh thần hiệp sĩ là những yếu tố làm cho các hiệp sĩ trở thành đối tượng được tuyển chọn đầu tiên vào hàng ngũ quân thập tự chinh để thực hiện sứ mệnh giành lại thánh địa. Mặc dù thập tự chinh không đạt được mục đích giải phóng thánh địa, nhưng sự tiếp xúc với nền văn minh tiến bộ của người Hồi giáo và dân Byzantine đã đem lại nhiều lợi ích cho dân châu Âu. Sự tiếp cận hàng hóa từ phương Đông như thảm, màn che và hồ tiêu cũng như nhiều loại thực phẩm xứ lạ đã mở ra nhiều con đường thông thương buôn bán, và châu Âu đã bắt đầu đóng vai trò tích cực trong một thế giới rộng hơn. Kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về đế chế Mông Cổ từ năm 1206 đến năm 1368. Trong suốt lịch sử của châu Á và châu Âu cổ đại, dân định cư trong những cộng đồng có tính tổ chức cao luôn phải đối phó với sự cướp phá của các tộc người du mục, hiếu chiến đến từ vùng cao đầy khắc nghiệt. Đôi khi những cuộc xâm lấn này đã làm đình trệ sự tiến bộ của nhiều xã hội, điển hình là các cuộc đánh chiếm đế chế La Mã và Trung Quốc. Vào thế kỷ 13, những nền văn minh từ Địa Trung Hải đến Thái Bình Dương đều bị người Mông Cổ thôn tính. Tộc người du mục này đã lập nên một đế chế mênh mông, vượt mọi đế chế trước đó. Xuất xứ từ nơi thảo nguyên lạnh giá của vùng Trung Á, dân Mông Cổ và đối thủ của họ là dân Tata luôn gây điêu đứng cho Trung Quốc. Do đất đai cằn cỗi của những thảo nguyên Trung Á không thể đem lại sản lượng hoa màu cao, Mông Cổ chẳng khi nào có đông dân. Thắng lợi của họ trong các cuộc chinh phạt là do tài cưỡi ngựa xuất sắc, sức chịu đựng cao, tàn bạo nơi chiến trận và chiến thuật quân sự tài tình. Trong xã hội toàn chiến binh, đàn ông Mông Cổ được ăn những thực phẩm tốt nhất và được huấn luyện cưỡi ngựa, bắn cung, cần chiến ngay từ nhỏ. Họ cưỡi ngựa để săn bắt thú, rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Họ có thể vừa phi ngựa nước đài, vừa bắn cung với độ chính xác cao. Tuy nhiên, với tài nghệ như vậy, họ cũng chỉ tạo nên những dấu ấn trong một vùng nhất định, không thể thống lĩnh khắp Á Âu. Nếu họ không có sự lãnh đạo của một thiên tài quân sự là Thiết Mộc Chân, người mà sau này mang danh Thành Cát Tư Hạng. Thành Cát Tư Hạng sinh khoảng năm 1162, là con của một tộc trưởng Mông Cổ. Ngay từ lúc thiếu thời, Thiết Mộc Chân đã giáp mặt với những cuộc chiến sinh tử. Sau khi cha ông bị người Tata đầu độc, Thiết Mộc Chân sống và lớn lên trong nghèo túng. Tiên truyền rằng, có lần ông bị bắt nhưng trốn thoát lúc quân canh đang say mềm. Khi trưởng thành, Thiết Mộc Chân là người có tiếng tăm trong bộ tộc. Ông lập một đội quân gồm những người cùng có chí hướng với mình rồi đánh bại người Tata. Để trả thù cho cái chết của cha, Thiết Mộc Chân giết hết tất cả đàn ông và mọi bé trai cao hơn trục xe kéo, bắt phụ nữ và trẻ nhỏ phải làm nô lệ. Khi uy quyền lớn mạnh, ông thống lĩnh hơn 30 bộ tộc du mục trên khắp đất Mông Cổ. Và trong quá trình bành trướng này, ông đã giết luôn người em của mình vì đã chống đối ông. Đối với những bộ tộc đối nghịch mà ông không giết, ông bắt làm nô lệ hoặc cho sống phân tán trong bộ tộc của mình để những dòng họ và bộ tộc đó bị chia cắt, không thể tái lập liên minh sau lưng ông. Năm 1206, các bộ tộc dưới quyền của Thiết Mộc Chân đã tôn ông là Genghis Khan, tức là Thiên Hạ Vương, còn được gọi là Genghis Khan. Chiến thuật quân sự. Dù có quân số ít, nhưng với ý chí sắt thép và chiến thuật khôn khéo của Thành Cát Tư Hạng, kết hợp với sự thiện chiến và kỵ binh Mông Cổ, họ đã làm nên điều mà mọi quân đối nghịch đều phải khiếp sợ. Chiến binh Mông Cổ hầu như sống, săn bắn, vui chơi và chiến đấu trên yên ngựa. Kỵ binh Mông Cổ là bậc thầy về cưỡi ngựa. Họ mang đao, thương, dao găm, cung và tối thiểu là hai bao tên. Một tay mang khiên. Đầu mũi tên được chế tạo để tạo ra tiếng rít ghê rợn khi bắn đi, nhằm gây kinh hoàng cho đối phương. Mỗi chiến binh giữ bốn con ngựa để luôn luôn có ngựa khỏe và nhanh khi giáp trận. Trong những lần tấn công và vây hãm thành, quân Mông Cổ dùng loại ná lớn để bắn đá tảng và thay người chết vì bệnh tật vào thành của đối phương. Trong cuốn Travel, du ký, Marco Polo viết, họ không bao giờ tấn công từng đợt mà liên tục vừa phi ngựa quanh cứ điểm đối phương vừa bắn tên. Họ không cảm thấy tủi hổ khi bỏ chạy khỏi chiến trường, nên đôi khi họ giả vờ lui binh và trong lúc phóng ngựa rời chiến địa, họ xoay người trên yên ngựa và bắn tên vào đối phương. Chiến thuật này khiến đối phương tổn thất rất nặng nề về nhân mạng. Với sự hậu thuẫn của dân Mông Cổ hợp nhất, Thành Cát Tư Hạng nhắm đến Trung Quốc trước tiên, đánh bại người Tagus đang thống lĩnh các ốc đảo dọc con đường tơ lụa nối liền Trung Quốc và các xứ lân cận ở miền Tây. Tiến sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, Thành Cát Tư Hãn nhận các hối lộ do lãnh chúa địa phương dâng nạp để khỏi bị tấn công. Nhưng sau đó, ông xua quân cướp phá và tàn sát cư dân. Trở về Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn lập kinh đô Karakorum, rồi đưa quân chinh phạt phương Tây. Chinh phạt Ba Tư. Khi lãnh tụ của Samarkand giết sứ thần của Thành Cát Tư Hãn, ông rửa hận bằng sự tận diệt binh lực của vị lãnh tụ này. Tiếp tục tiến quân về hướng Tây. Ông càn quét vùng Trung Á, Afghanistan, Ba Tư và nhiều miền của nước Nga. Nhiều thành bị phá hủy, hàng ngàn cư dân bị tàn sát. Những kẻ sống sót bị đưa đi làm bia thịt trong trận kế tiếp. Quân của Thành Cát Tư Hãn chưa bao giờ vượt quá 110.000 người, nhưng rất thiện chiến, trung thành và có kỷ luật. Khi cần thiết, quân lính ở những xứ bị chinh phục được nhập vào binh lực Mông Cổ và được tưởng thưởng bằng chiến lợi phẩm. Trong các đạo quân của Thành Cát Tư Hãn, người Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ là nhiều hơn người Mông Cổ, nên tiếng Thổ là ngôn ngữ của đạo quân xâm lấn này. Trước khi quân Mông Cổ đến miền nào, cư dân tại đó đã khiếp sợ vì họ nghe đồn rằng quân Mông Cổ sẽ tàn sát dân bị chinh phục, thậm chí còn chặt thi thể kẻ thù làm nhiều mảnh. Mặc dù mang tiếng là kẻ chinh phục tàn ác, nhưng Thành Cát Tư Hãn cũng rất ham mê tri thức và nhạy bén áp dụng những sự học hỏi của mình từ các nền văn hóa mà ông chinh phục. Năm 1204, ông nhờ một bề tôi của người Hồi sáng tạo chữ viết cho dân Mông Cổ dựa theo chữ Hồi Hộp. Thành Cát Tư Hãn còn cho soạn bộ luật cho dân của ông mang tên là Bộ Luật Yasa hoặc là Yasai. Ông tìm hiểu các đô thị của người Hồi giáo và trang trại của người Trung Quốc. Ông trọng các thương nhân, thợ thủ công và thường tha cho họ trong những lần chinh phạt. Với sự bao dung tôn giáo, Thành Cát Tư Hãn đón tiếp tín đồ Phật giáo, Kitô giáo, Đạo giáo và các tôn giáo khác đến triều đình của ông. Trong một sử gia Ba Tư, Thành Cát Tư Hãn thường trọng vọng bậc thức giả và các vị ẩn tu của mọi bộ tộc khác, xem đó là nghĩa cử làm đẹp lòng thượng đế. 4. Hãn quốc. Thành Cát Tư Hãn băng hà vào năm 1227, nhưng các con cháu của ông vẫn tiếp tục bành trướng lãnh thổ Mông Cổ. Khoảng thế kỷ thứ 13, đế chế Mông Cổ trải dài từ biên giới của Hungary đến biển Nhật Bản và gồm 4 hãn quốc, đó là Trung Quốc, cường thịnh nhất trong các vùng đất bị chinh phục do các đại hãn cai trị, Trung Á do các Chagatai trị, Ba Tư dưới quyền cai trị của các Yukan, và Nga miền còn được gọi là hãn quốc kim trướng, hay còn gọi là Bạc Đô, cháu nội ông, thiết lập và cai trị. Hãn quốc ở Trung Á cho con là Sát Hợp Đài, Đại quốc Mông Cổ trao cho con là Oa Hoạt Đài, hay còn gọi là Oa Khoát Đài, và hãn quốc Ba Tư cho Đà Lôi, cũng là con của ông. Trung Quốc và Hốt Tất Liệt. Có lẽ lừng danh nhất trong số hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt, cháu nội của ông, người trở thành đại hãn thống trị Trung Quốc vào năm 1260. Chính Hốt Tất Liệt là người kết thúc triều đại Nam Tống của Trung Quốc sau khi chiếm kinh đô Hàng Châu. Năm 1279, ông xưng là Hoàng đế Trung Quốc và lập ra Nhà Nguyên. Giống như ông nội mình, Hốt Tất Liệt là vị vua năng động và thông minh, say mê tìm hiểu văn hóa và các định chế của Trung Quốc, cũng như tín ngưỡng của các dân tộc khác. Có lẽ nổi tiếng nhất trong số thượng khách của Hốt Tất Liệt là Marco Polo, một thương nhân và là nhà thám hiểm trẻ tuổi người Ý, từng ý kiến Hốt Tất Liệt vào năm 1275. Marco Polo mô tả Hốt Tất Liệt một cách đầy thán phục như sau. Ông là một người tầm thước, tay chân rắn chắc, da trắng hồng, đôi mắt đen và thanh tú, mũi rất hợp với khuôn mặt. Tôi có thể nói với các bạn rằng, vị đại hãn là người khôn ngoan và thành đạt nhất, là lãnh tụ vĩ đại nhất, là người tài giỏi nhất để cai trị thần dân và đế quốc của ông, và là người dũng cảm nhất chưa từng có trong các tộc người Tatar. Hiểu biết nhiều hơn tiền nhân, Hốt Tất Liệt trợ giúp mọi ngành nghề, nghệ thuật và tiếp nối truyền thống bao dung tôn giáo của người Mông Cổ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo phát triển, từ Phật giáo cho tới Kitô giáo. Tuy nhiên, người Mông Cổ chưa thực sự hòa hợp với xã hội Trung Quốc, giữa họ và người Trung Quốc vẫn có sự khinh thường nhau. Hốt Tất Liệt không thành công trong việc bành trướng về phía đông. 2 lần thôn tính Nhật Bản đều thất bại. Trong đó có một lần, đoàn chiến thuyền của Hút Tất Liệt bị bão vùi dập ngoài khơi Nhật Bản. Người Nhật gọi đây là Kamikaze, gọi là thần phong. Các cuộc xâm lăng của Mông Cổ vào Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Java cũng đều thất bại. Sau khi Hút Tất Liệt chết vào năm 1294, các vua Mông Cổ ở Trung Quốc bắt đầu lâm vào tình trạng khó khăn. Mặc dù áp dụng hệ thống tiền giấy của Trung Quốc, nhưng họ không duy trì ngân quỹ dự trữ tương ứng nên nạn lạm phát xảy ra. Dịch bệnh bộc phát tại miền Tây của Trung Quốc rồi lan khắp nước. Cùng loại dịch bệnh hoành hành ở châu Âu được đặt tên là cái chết đen. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân cộng với sự tranh giành quyền lực tại triều đình đã làm triều đình Nguyên Mông suy vi. Năm 1368, hoàng quân Trung Quốc đánh đuổi Mông Cổ ra khỏi bờ cõi, chấm dứt thời đại nhà Nguyên. Hãn quốc ở Ba Tư. Trong thời gian Hút Tất Liệt làm đại hãn, thì em trai ông, Hút Liệt Ngột, đang đánh đổ vương triều Apacit ở Ba Tư. Sau khi vượt sông Oxus vào năm 1256, Hút Liệt Ngột đã phá hủy pháo đài của phe Assassin ở Alamut trước khi tấn công kinh thành Badas ở vương triều Apacit. Tại đây, quân của Hút Liệt Ngột đã sát hại hơn 200.000 người Ba Tư và hành quyết vị Khalifa, có nghĩa là lãnh tụ thế quyền và thần quyền của Hồi giáo. Tương truyền rằng, Hút Liệt Ngột đã ra lệnh quấn vị Khalifa trong tấm thảm rồi cho quân lính đạp lên. Sở dĩ ông tử hình Khalifa theo cách này vì có nhiều điều mê tín liên quan đến sự vấy máu của Khalifa. Hút Liệt Ngột lập vương triều Mông Cổ ở Ba Tư. Ngoài sự gieo rắc kinh hoàng, quân Mông Cổ còn được truyền tụng là bất khả chiến bại. Năm 1260, quân Mamluk của Ai Cập đánh bại đạo quân Mông Cổ. Chiến thắng này nhen lên hy vọng cho các dân tộc châu Á đang sống dưới sự thống trị của quân Mông Cổ. Khác với anh em mình ở Trung Quốc, người Mông Cổ ở Ba Tư làm việc với các quan lại địa phương và bắt đầu hòa nhập vào nền văn hóa của Ba Tư. Cái chết của Hút Tất Liệt, mối dây ràng buộc giữa các vua Mông Cổ yếu dần. Kết cục là vua Hãn quốc Ba Tư, Gajan, hậu duệ của Hút Liệt Ngột, đã cải tạo một nền Hồi giáo. Sau khi Gajan băng hà vào năm 1304, sự thống trị của Mông Cổ ở Ba Tư suy yếu và vương quyền đã trở về tay của người Thổ vào thế kỷ thứ 14. Hãn quốc kiềm trứng. Một trong những người cháu nội của Thành Cát Tư Hãn là Bạc Đô đã gieo kinh hoàng cho châu Âu bằng hàng loạt cuộc chinh phạt vào giữa thế kỷ thứ 13. Các công quốc miền Bắc Nga bị đánh bại trong cuộc chinh phạt chớp nhoáng vào mùa đông năm 1237 tới năm 1238. Đây là lần duy nhất cuộc chinh phạt nước Nga vào mùa đông thành công trong lịch sử. Kiê thất thủ năm 1240, năm 1241, Bạc Đô đã tiêu diệt liên quân Ba Lan, Đức trên lãnh thổ của Ba Lan, và châu Âu nằm trước bộ máy chinh chiến hầu như không ngưng nghỉ của Mông Cổ. Binh lực của Bạc Đô ắt hẳn đã đến Đại Tây Dương, nếu không xảy ra sự kiện, có lẽ là may mắn nhất trong lịch sử của châu Âu. Một trong những người con của Thành Cát Tư Hãn là Oa Hoạt Đài Băng Hà tại kinh đô Karakorum của Mông Cổ. Theo tập tục Mông Cổ, Bạc Đô phải đưa quân về Karakorum dự tang lễ để bảo vệ vị thế của mình trong hàng ngũ của những người kế vị. Các vua Mông Cổ cai trị nước Nga dần dần chịu ảnh hưởng của người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hồi giáo. Quen sống nơi Thảo Nguyên, nay họ cai trị một lãnh thổ rộng lớn trải dài từ rặng Uran tới Siberia và về phía nam tới tận Hãn quốc Ba Tư. Họ thu gom lễ vật triệu cống của các tộc người bị chinh phục, kể cả người Nga và người Hy Lạp, đồng thời buôn bán với các xứ miền Địa Trung Hải. Cuối cùng, người Nga đã vươn dậy và đủ sức lật đổ họ vào thế kỷ thứ 15. Nhìn lại lịch sử, rõ ràng Mông Cổ đã đem đến nỗi kinh hoàng tới châu Âu. Nhưng lúc đó nhiều vua chúa ở châu Âu lại kỳ vọng nơi họ. Hồi giáo mới là mối lo ngại chính của châu Âu. Quân Mông Cổ không theo đạo Hồi và đang tấn công đế chế Hồi giáo. Điều này khiến giáo hội Thiên Chúa giáo Roma cử sứ thần đến yết kiến vua Mông Cổ và hy vọng nhận được sự liên minh. Tuy nhiên, yêu cầu của giáo hội là các vua Mông Cổ phải đến Rome để chịu phép rửa tội đã bị bác bỏ thẳng thừng. Họ trả lời rằng các vua Mông Cổ không thần phục giáo hoàng, ngược lại giáo hoàng phải thần phục vua Mông Cổ. Vua Rizuk, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, trả lời với tu sĩ ý như sau: ai công nhận và thần phục con của mặt trời, và chúa tể thế giới là đại hạn, cái đó sẽ được cứu thoát. Ai từ chối sẽ bị tiêu diệt. Sau khi đại hạn Hút Tất Liệt chết, đế chế rộng lớn này tan vỡ. Người Mông Cổ mất quyền thống trị Ba Tư, Trung Quốc và bắt đầu bị đồng hóa ở Nga. Tuy nhiên, một đời chinh phạt khác lại dâng lên trước khi quyền lực của bộ tộc du mục này hoàn toàn tiêu vong. Tamerlan. Lần này, sự đe dọa không đến từ người Mông Cổ, mà đến từ một người Thổ. Cuối thế kỷ thứ 14, Tamerlan, còn gọi là Tamerlan, lên nắm quyền, tự nhận mình là hậu duệ của thành Các Tư Hãn và hung dữ không kém các bậc cha ông. Vị vua xứ Samarkand chinh phục Ba Tư, Iraq, Syria, Afghanistan và một phần lãnh thổ của Nga. Ông tấn công Ấn Độ, đánh bại Delhi năm 1398 và giết hầu hết cư dân thành này. Ông tiêu diệt người Hồi giáo và sẵn sàng làm như vậy đối với người Kitô giáo ở châu Á. Tamerlan đưa quân đến Trung Quốc nhưng đã chết trên đường đi vào năm 1403, chấm dứt kỷ nguyên chinh phục của người Mông Cổ. Dù tàn bạo, nhưng Tamerlan lại là người bảo trợ nghệ thuật và khoa học. Ông biến các thành ở Trung Á thành những trung tâm học thuật nổi tiếng trong thế giới Hồi giáo. Sau khi Tamerlan băng hà, lãnh thổ mà ông đã chiếm được chia cho những người thừa kế. Họ cai trị các xứ này khoảng một thế kỷ. Tuy nhiên vào thời gian này, súng trường đã vô hiệu hóa. Những nghệ thuật chiến đấu từng dẫn đến thắng lợi của quân Mông Cổ, nơi chiến trận. Dân Trung Quốc và dân Nga, những người từng chịu nhiều cuộc xâm lăng của Mông Cổ, nay đã có thể thống trị các tộc người du mục nơi thảo nguyên. Dần dần, người Mông Cổ hòa nhập vào những xứ sở mà họ chinh phục. Marco Polo. Các hoàng đế, vua chúa, công tước, hầu tước, bá tước, hiệp sĩ và tất cả những ai muốn tìm hiểu về sự đa dạng chủng tộc của loài người, cũng như sự đa dạng về các vương quốc, tỉnh thành, miền đất ở phương Đông, hãy đọc cuốn sách tiếng Anh là The Traveler of Marco Polo, Marco Polo Du Ký, một cuốn sách giới thiệu Hút Tất Liệt và những kỳ quan của phương Đông cho dân châu Âu. Marco Polo rời Venezia cùng với cha là Niccolo và chú là Marfel. Cả Niccolo và Marfel đều là thương nhân và từng đến triều đình Mông Cổ ý kiến đại hạn. Lần đi này, vào năm 1271, họ mang theo Marco Polo mới 17 tuổi. Chuyến đi tới Trung Quốc kéo dài 3 năm rưỡi này đã đưa họ vượt qua nhiều dãy núi cao hơn 5.000 mét, băng ngang sa mạc Talimacan, trước khi đến cung điện mùa hè của Hốt Tất Liệt ở Frandu. Marco Polo ngay lập tức được vị đại hãn này yêu thích. Ông cho phép chàng trai trẻ Polo được chu du khắp Trung Quốc, đến tận Myanmar. Cuốn du ký viết, tôi nhận thấy vị đại hãn này rất say mê nghe kể về những điều mới lạ liên quan đến phong tục, cách sống của một số dân tộc và những điều kỳ lạ mà các xứ sở xa xôi. Ông muốn nhận được thông tin chính xác về những nơi ông sẽ đến. Gia đình của Polo trải qua 17 năm sống và làm việc với đại hãn. Nhưng sau đó, vị đại hãn cũng đành phải cho họ trở về Veni. Tương truyền dòng họ của Polo không chấp nhận gia đình ông khi ông vừa về Veni vào năm 1100. Vào năm 1295, cuốn sách của Marco Polo do một nhà văn Ý viết theo lời kể và ghi chép của ông. Ngay khi mới ấn hành, cuốn sách này đã thành công vang dội. Mặc dù nhiều sự kiện trong sách mang đậm nét văn hóa in bản địa hoặc có vẻ hoang đường, nhưng Marco Polo Du Ký là cuốn sách đã đem lại cho dân châu Âu sự hiểu biết về phương Đông, kích thích họ tiến về miền đất này. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho Sách Nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đế chế Ottoman từ năm 1299 đến năm 1571. Khoảng thế kỷ thứ 13, mạng Đông Địa Trung Hải là giao lộ văn hóa và xung đột. Khi đế chế Byzantine suy yếu, khi thập tự quân tấn công chiếm Jerusalem và khi quân Mông Cổ từ phương Đông tràn tới, một nhóm du mục người Thổ Nhĩ Kỳ đã vươn lên từ những xáo trộn đó để nắm quyền thống lĩnh. Đó là những người Ottoman. Từ này xuất phát từ chữ Ottoman, tên vị lãnh tụ có sức thu hút dân chúng rất mạnh của họ. Osman thứ nhất, viết theo kiểu Ả Rập. Dân Ottoman là những người Hồi giáo đã rời vùng thảo nguyên Trung Á, đến định cư tại góc Tây Bắc của Tiểu Á, hồi cuối thế kỷ thứ 11. Tại đây, họ tổ chức cuộc sống quanh các vị lãnh chúa địa phương, mà họ gọi là Gazi. Vào thế kỷ thứ 13, một Gazi tên là Osman tập hợp những người theo ông thành một đạo quân, là người có đức tin tôn giáo mãnh liệt và là người cai trị tài giỏi. Osman luôn khao khát mở rộng lãnh địa nhỏ bé của mình. Năm 1299, ông tuyên bố tách khỏi vương quyền của các vua Seljuk rồi khởi sự trong công cuộc chinh phục. Từ một lãnh địa nhỏ ở Anatolia thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, dân Ottoman dần dần bành trướng dưới triều của Osman thứ nhất và các lãnh tụ kế vị ông, mà lúc này họ xưng là Sultan, vua thế tục của nước Hồi giáo. Sự chinh phục thành Bursa năm 1326 và lãnh địa Karachi vào năm 1345 đã đưa họ đến bờ Địa Trung Hải. Vượt eo biển Dardanelles, họ lập cứ điểm đầu tiên ở châu Âu bằng cách chiếm Gallipoli. Trong năm 1393, Bulgaria trở thành một phần của đế chế đang bành trướng mạnh của dân Ottoman. Các hoạt động quân sự của nước khác đã tạo thuận lợi cho dân Ottoman. Họ tràn vào Anatolia sau khi Mông Cổ đánh bại quân Thổ của vua Seljuk. Thắng lợi của Bulgari đến với họ sau khi chiến binh Kitô giáo đánh phá thành Constantinople và làm suy yếu đế chế Byzantine trong cuộc thập tự chinh thứ tư. Sự bành trướng của Ottoman bị chặn đứng vào năm 1402 khi Tamerlane, chinh phục vương Mông Cổ cuối cùng, đánh bại đạo quân của họ. Nhiều xứ sở chịu sự thống trị của Ottoman giành lại quyền tự trị, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì vua Ottoman và Mehmed và vị kế tiếp là con ông Murad thứ hai lại tái lập sự thống trị tại những lãnh thổ đó. Năm 1453, Ottoman đánh chiếm thành Constantinople chấm dứt đế chế Byzantine sau 1.100 năm tồn tại. Sau 2 tháng vây hãm và đánh phá, Mehmed tiến vào thành trong chiến thắng huy hoàng và cho tái thiết Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo. Thành Constantinople được đổi tên là Istanbul và một rừng tháp giáo đường mọc lên khắp kinh thành này. Tiến sâu vào châu Âu, quân Thổ chiếm Athens vào năm 1456. Trong 11 năm tiếp theo, phần còn lại của vùng Balkan, Serbia, Bosnia và Albania đều rơi vào tầm thống trị của Ottoman. Những cuộc chiến với thành Venetian vào đầu thế kỷ thứ 16 chứng tỏ Ottoman còn là một cường quốc trên đại dương. Chiến binh Thổ từ nhiều nơi gia nhập vào đạo quân Ottoman. Của cải từ các xứ bị chinh phục đã giúp cho vua Ottoman mua súng thần công và súng trường. Là những tín đồ Hồi giáo Sunni, nên dân Ottoman tiến hành chiến tranh chống người Kitô giáo, nhân danh đấng Allah. Đồng thời, quay sang hướng đông, tấn công cả tín đồ Hồi giáo Shiite ở Iran mà họ cho là chị giáo. Dưới triệu của Salim the Prim, quân Ottoman chiếm Syria và Cairo từ tay dưới cầm quyền quân Việt Makhluk đã cai trị Ai Cập hơn 250 năm. Giữa thập niên năm 1500, Suleiman thứ nhất, vị Sultan mà phương Tây gọi là Masnifri, Saint hay còn gọi là Uy Vương, còn các chư hầu gọi là Blau River hay còn gọi là Pháp Vương, đã bành trướng đế chế đến mức tối đa. Lúc này đế chế Ottoman trải dọc duyên hải Bắc Phi đến tận Algeria, về phía Bắc đến Trung Bộ Hungary, về phía Nam xuống tận Yemen và phía Đông thì tới Bahrain. Dân Thổ Nhĩ Kỳ, Ottoman thống lĩnh hầu hết các lãnh thổ ven địa Trung Hải và quanh Biển Đen. Tuy nhiên, Ottoman gặp đối thủ tại cảng Lepanto thuộc Hy Lạp ngày nay. Các lực lượng châu Âu tiêu diệt hơn 100 chiến thuyền Ottoman. Binh lực Thổ bị đánh tan nát, Ottoman cũng không phải là bất khả chiến bại. Cosanoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thời Phục Hưng từ năm 1300 đến năm 1600. Quan niệm cho rằng châu Âu trải qua sự tái sinh hay còn gọi là Phục Hưng trong thế kỷ thứ 14 được chính người dân thời Phục Hưng lưu truyền. Chính họ đã định danh thời Trung Cổ hoặc thời Gothic để phân biệt họ với cha ông của họ. Nhưng thực ra, sự phát triển văn hóa châu Âu được mệnh danh trong phong trào Phục Hưng chỉ là sự phát triển tự nhiên vào thời hậu kỳ Trung Cổ, một sự tiến hóa đúng hơn là một cuộc cách mạng. Sự Phục Hưng đầu tiên diễn ra tại Ý trong thời kỳ 1300 đến năm 1500. Tiếp theo là sự Phục Hưng ở Pháp, Đức, Anh và các nước khác trong giai đoạn từ năm 1450 đến năm 1600. Đối với châu Âu, thế kỷ 14 là thế kỷ tan rã. Cuộc chiến tranh trăm năm khiến Anh và Pháp vướng vào cuộc xung đột trường kỳ và đẫm máu. Bệnh dịch hạch làm giảm hẳn dân số châu Âu, làng mạc hoang vắng, tiêu điều. Giáo hội Thiên Chúa giáo Roma tranh giành quyền lực với đế chế La Mã thần thánh nên bắt đầu mất uy thế đối với dân chúng. Nhiều vương quốc và thành bang vươn lên nắm quyền thống lĩnh. Trong tình hình nhiều nhượng đó, tại Ý xuất hiện nhiều nhân vật kiệt xuất của thời Phục Hưng. Ảnh hưởng của đế chế Byzantine. Điều đáng lưu ý là cái chết của sự vật này đem lại sự sống cho sự vật khác. Điển hình là khi thành Constantinople rơi vào tay của Ottoman vào năm 1453, đánh dấu sự cáo chung của đế chế Byzantine. Sự suy vong của nền văn hóa này lại thổi bùng ngọn lửa nhân văn chủ nghĩa ở châu Âu thời Phục Hưng. Sự nghiên cứu các nền văn minh Hy Lạp và nền văn hóa cổ điển của họ được tiến hành liên tục ở đế chế Byzantine suốt thời Trung Cổ. Một số học giả Byzantine chuyển đến Ý, nơi duy trì mối liên hệ mật thiết với Constantinople thông qua buôn bán, còn các học giả Ý thường nghiên cứu tại Constantinople. Khi thành Constantinople rơi vào tay của người Ottoman Hồi giáo, nhiều học giả sống tại đây đã mang các tác phẩm cổ điển sang xứ khác, đặc biệt là Ý. Tư tưởng của họ về đức hạnh và giá trị của quyền nghi vấn, mọi vấn đề đã được gieo vào mảnh đất màu mỡ. Nhiều hơn các quốc gia khác ở châu Âu, Ý ngập tràn các di sản cổ đại, phế tích của các dinh thự, mái vòm, hí trường của La Mã. Đây cũng là miền có hoạt động thương mại sầm uất và những người giàu sang thích hỗ trợ các tư tưởng mới lạ và hoạt động nghệ thuật. Sự giàu có của Ý chỉ tập trung ở một số ít người, nên các đô thị luôn đối mặt với sự chia rẽ do sự bất mãn của giới hạ lưu đôi khi dẫn đến bạo loạn. Các cuộc khởi nghĩa thường bị giai cấp thống trị dẹp tan, nhưng giới giàu có cũng tranh thủ lấy lòng dân chúng bằng cách cải thiện đô thị và cung cấp nhiều loại hình giải trí, kể cả khuyến khích sáng tác mỹ thuật nhằm tạo nên niềm kiêu hãnh dân tộc. Mỹ thuật và kiến trúc. Cùng với sự chú tâm đến văn học cổ điển và hình thể con người, hội họa, điêu khắc đã phát triển rực rỡ trong thời kỳ này. Về hội họa, thay đổi này khởi đầu vào đầu thập niên năm 1300 với họa sĩ Giotto di Bosden, người vẽ các bức tranh tường mang chủ đề thiêng liêng với những hình nhân trông như người thật và gây cảm xúc mạnh. Nhưng đỉnh cao của hội họa Ý thời Phục Hưng cũng là đỉnh cao trong lịch sử hội họa, là cuối thập niên năm 1400 và đầu thập niên năm 1500, thời của các danh họa như Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raphael. Leonardo da Vinci là mẫu người mà ngày nay gọi là người thời Phục Hưng, là họa sĩ và là nhà sáng chế, say mê tìm hiểu về mọi lĩnh vực khoa học. Leonardo đã để lại không chỉ cho thế giới những tác phẩm nổi tiếng như Mona Lisa và Last Supper, bữa tiệc ly, mà còn hơn 4.000 trang ghi chép, bao gồm các bản vẽ về cơ thể con người, máy đào sới, súng thần công và cả những nguyên lý bay khoảng 400 năm trước khi máy bay ra đời. Michelangelo đã đưa nghệ thuật vẽ thể hiện hình con người lên đỉnh cao nghệ thuật vào hội họa như bức tranh trên trần thánh đường Sistine ở Rome, vào kiến trúc của ông và đặc biệt nhất là tác phẩm điêu khắc Pietà ở Rome và David ở Florence. Những nghiên cứu về giải phẫu học cho phép ông tái tạo những tượng bằng đá trông như người thật. Tranh của Raphael nhấn mạnh nét hài hòa cân đối. Trường Athens chuyên vẽ các triết gia Hy Lạp cổ đại, phản ánh sự tôn sùng của thời Phục Hưng đối với những tư tưởng thời cổ đại và sự nghiên cứu về phối cảnh của họa sĩ. Nhờ những nhà bảo trợ giàu có, ngành kiến trúc cũng phát triển mạnh ở miền Bắc Ý theo thời Phục Hưng. Kiểu kiến trúc Gothic với nhiều góc nhọn đã nhường chỗ cho kiểu kiến trúc thanh nhã, nhiều đường nét mềm mại của La Mã và Hy Lạp cổ đại. Sau khi nghiên cứu kiến trúc cổ điển ở Rome, Filippo Brunelleschi đã đưa các kiểu dáng cổ điển vào những công trình của ông ở Florence. Nổi tiếng nhất là mái vòm tám cạnh của thánh đường xứ Florence, mà giới chuyên môn công nhận là công trình kiến trúc vĩ đại nhất thời đó. Giáo hoàng Pius thứ hai cho xây các tòa nhà theo kiểu kiến trúc mới, và các giáo hoàng kế vị bắt đầu cho xây lại Rome và tòa thánh Vatican theo kiểu dáng có mái vòm và tranh của giai đoạn này. Tư tưởng xã hội. Kỷ nguyên mới vươn lên từ quá khứ, chịu sự thống trị của giáo hội đã làm nảy sinh những suy tư mới về vai trò cá nhân trong xã hội. Năm 1528, Pandasra Kastijiriwan, một học giả và nhà ngoại giao, ấn hành cuốn The Course. Tác phẩm này đã nhanh chóng trở thành những cẩm nang hướng dẫn cách trở thành con người quý phái lý tưởng và được dịch sang tiếng Pháp, tiếng Anh, các ngôn ngữ Bắc Âu và được phổ biến rộng rãi. Không thiên nhiều về lý tưởng chủ nghĩa như cuốn The Course, nhưng có lẽ ảnh hưởng sâu rộng hơn và mang đậm tính chất cách mạng là cuốn The Prince, hay còn gọi là Quân Vương, của Niccolò Machiavelli. Cuốn sách trình bày những luận thuyết chính trị với quan điểm bản lĩnh con người là tham và bậc quân vương khi trị dân nên theo phương châm, mục đích biện minh cho thủ đoạn. Trong thời Phục Hưng, học vấn và vai trò của phụ nữ được cải thiện. Những gia đình quý tộc mời thầy giỏi và học giả nhân văn chủ nghĩa, tiếng tâm đến nhà dạy cho con cái họ. Các gia đình thương nhân giàu có thì gửi con gái vào học ở các trường dòng. Một số phụ nữ có cơ hội đảm nhận các vai trò quan trọng. Điển hình là Isabel Asta. Sau khi chồng bị bắt nơi chiến địa, bà đảm đương việc cai trị tiểu quốc Mantua trên lãnh thổ Ý một cách xuất sắc. Nhiều học giả và nghệ nhân đến phục vụ trong triều đình của bà. Còn Lucrezia Borgia, em của giáo hoàng Alexander thứ sáu, lập triều đình tại Ferrara và đã rời được nhiều nhà tư tưởng, thi nhân và họa sĩ danh tiếng thời đó đến triều đình. Bà cống hiến những năm cuối đời cho hoạt động giáo dục và từ thiện. Thời Phục Hưng ở Bắc Âu. Các tác giả và nghệ nhân thời Phục Hưng bàn luận về những gì đang xảy ra cho họ. Dần dần, tư tưởng của họ lan khắp châu Âu. Người Pháp xâm lấn Ý vào đầu thế kỷ thứ 15 đã say mê nghệ thuật và thời trang của Ý. Nhiều nhà ngoại giao Ý truyền bá ý nghĩa của các giá trị mới cho vùng Bắc Âu. Vào thế kỷ thứ 16, ngay cả khi đang lụi tàn ở Ý, nền văn hóa Phục Hưng vẫn phát triển tại miền Bắc của châu Âu. Then chốt trong sự truyền bá tư tưởng thời Phục Hưng là bộ chữ in rời do Johannes Gutenberg sáng chế khoảng năm 1450, khi cách in mới này trở nên phổ biến và sách vở được ấn hành nhiều hơn, tư tưởng của Ý thời Phục Hưng lan tỏa rất nhanh. Dân Bắc Âu bắt đầu tài trợ cho các nhà văn và họa sĩ Ý để sử dụng tài năng của họ bên ngoài của nước Ý. Vua Henry thứ bảy mời các học giả Ý sang đất nước Anh để giảng dạy văn học cổ điển. Những người ủng hộ tư tưởng nhân văn bắt đầu phê phán giáo hội và xã hội trong các văn phẩm của họ. Sir Thomas More, thành viên cơ mật viện dưới triều vua Henry thứ 8 của Anh, đã viết cuốn Utopia, không tưởng, vào năm 1516, mô tả một xã hội được cai quản bằng lý trí, trong đó tài sản là của chung, phụ nữ có quyền ly dị hoặc làm linh mục, mọi cá nhân đều bình đẳng và sung túc. Một tác phẩm ít gây xôn xao hơn là cuốn The Book Named the Golden Rule của nhà văn Anh Sir Thomas Eliot. Tác phẩm này nêu lên các phương cách mà những người có địa vị cao và đặc quyền trong xã hội nên theo để cống hiến năng lực vào việc phục vụ công chúng. Vesalius Aramus, bạn của Thomas More, sinh tại Netherlands, đã chu du khắp châu Âu và rất am hiểu văn học cổ điển. Cuốn ngợi ca sự điên rồ, còn gọi là The Phrase of Folly, đã ấn hành vào năm 1509, là tác phẩm châm biếm xu hướng không màng đến lý trí của đại đa số dân chúng, kể cả giới tri thức. Đồng thời, nêu lên các vấn đề nghiên cứu liên quan đến sự tha hóa và lạm quyền của giáo hội. Tại nước Pháp vào thập niên năm 1530, thầy Jean-François Rabelais đã viết cuốn Gargantua et Pantagruel. Đây là những truyện phiêu lưu mạo hiểm của hai gã khổng lồ, nhưng ngầm ý chế diệu giáo hội và các trường đại học, cùng nhiều những định chế khác. Vào thế kỷ thứ 15 và 16, các họa sĩ Hà Lan, Đức, Pháp bắt đầu kết hợp nền hội họa quý với truyền thống hội họa của nước mình. Họ vẽ chân dung và cảnh sống nông thôn theo trường phái hiện thực. Các họa sĩ xứ Flanders vẽ những cảnh theo kinh thánh và cuộc sống đời thường với những chi tiết rất sắc sảo và đậm nét hiện thực. Rembrandt khởi xướng việc dùng sơn dầu trong hội họa. Người Pháp xuất sắc về kiến trúc, họ xây nhiều lâu đài nguy nga ở thung lũng sông Lost, miền nam của nước Pháp. William Shakespeare, năm 1564 đến năm 1616. Nếu các họa sĩ lớn của thời Phục Hưng như Michelangelo và Leonardo da Vinci được xưng tụng là những người đã đưa thời đại của họ lên tầm cao mới, thì William Shakespeare được công nhận là thi hào của mọi thời đại. Ông là tác gia đầu tiên của thời Phục Hưng Anh, xu hướng thiên về văn học cổ điển và nhân văn chủ nghĩa của thời đó, được thể hiện rõ trong những vở kịch như Julius Caesar, Antony and Cleopatra, v.v. Ông đặc biệt chú trọng đến thân phận con người, mọi lĩnh vực của đời sống và ngôn ngữ bản xứ của tiếng Anh. Shakespeare tiêu biểu cho bậc thuyết giả thời Phục Hưng, mặc dù lúc sinh thời, ông không nổi tiếng như trong thế kỷ thứ 19. Bối cảnh mới trong khoa học chẳng là gì khi thái độ hoài nghi và năng động của thời Phục Hưng đã đưa tới nhiều tiến bộ trong khoa học và công nghệ vào thập niên năm 1500. Mạnh dạn gạt bỏ học thuyết lâu đời cho rằng vũ trụ là bất biến với trái đất là tâm điểm. Nhà thiên văn Ba Lan Nikolai Copernic đưa ra thuyết nhật tâm. Các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Thuyết này gây tranh luận một cách gay gắt đến độ mãi tới năm 1543 mới được công bố, ngay trước khi ông qua đời. Các nhà thiên văn khác như Tycho Brahe của Đan Mạch, Johannes Keller của Đức tiếp tục công trình của Copernic, đặt nền tảng cho cuộc cách mạng khoa học. Y khoa cũng có nhiều đột phá, điển hình là quan điểm của thầy thuốc Thụy Sĩ, gốc người Đức, Paracelsus là một người thẳng thắn. Paracelsus bác bỏ quan điểm của thời trung đại cho rằng bệnh phát sinh do khí chất, hay còn gọi là hormone, một trong bốn thể dịch, tạo nên cơ thể và quyết định sức khỏe, tính khí của con người. Ông khẳng định bệnh tật do các yếu tố bên ngoài gây ra. Các nhà nhân văn và giáo hội. Mặc dù giáo hội Thiên Chúa Giáo ở Roma là người bảo trợ chủ yếu cho nghệ thuật và học thuật thời Phục Hưng, nhưng trong nhiều trường hợp, những tư tưởng mới lạ xung đột với tư tưởng của giáo hội. Chẳng hạn, hàng giáo phẩm luôn lý tưởng hóa sự nghèo khó và lối sống tu hành suốt nhiều thế kỷ qua. Nay các nhà nhân văn đưa ra quan niệm là sự tham gia của con người vào bộ máy chính quyền và kinh doanh là điều cần được cổ vũ. Họ lập luận, một người giàu có và nhân đức có thể cải thiện xã hội bằng cách bảo trợ các công trình kiến trúc, nghệ thuật và làm cho cuộc sống của dân nghèo dễ chịu hơn. Điều này trở thành thông điệp được giới giàu sang hân hoan đón nhận. Nhiều trí thức nhân văn tìm được đất dụng võ như làm gia sư cho con cái của những gia đình khá giả, làm trợ thủ cho các quân vương và trở thành nhà quản trị tại các tỉnh. Dù có nhiều quan điểm khác biệt với giáo hội, nhưng dân châu Âu trong thời Phục Hưng vẫn không quay lưng với tôn giáo. Nhiều giáo sĩ đưa những tư tưởng mới vào thần học, tìm kiếm một giáo hội mang tính tâm linh hơn và nhân bản hơn vào thế kỷ thứ 16. Quá trình tìm kiếm và chất vấn này đã dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo. sachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về triều đình nhà Minh ở Trung Quốc từ năm 1368 đến năm 1644. Giữa thế kỷ thứ 14, bệnh dịch hoành hành ở khắp Trung Quốc, sự cai trị của quân Mông Cổ đang tàn lụi. Chớp thời cơ, một lãnh tụ nghĩa quân tên là Chu Nguyên Chương đã đem quân đánh đuổi Mông Cổ và khôi phục quyền cai trị của người Trung Quốc vào năm 1368. Chu Nguyên Chương đã lên ngôi, lấy hiệu là Minh Thái Tổ, lập ra triều đại nhà Minh kéo dài gần 300 năm. Là người đàn ông xấu trai, mặt rộ, tính cọc cằn, thô lỗ, xuất thân từ nông dân, chịu cơ cực, nghèo túng lúc nhỏ và nương nhờ nhà chùa nhiều năm trời. Nên khi lên ngôi, Chu Nguyên Chương vẫn mang lòng thù ghét với nhà giàu và luôn có tâm trạng lo lắng, triều thần âm mưu chống lại mình. Ông được xem là vị vua giỏi nhưng độc đoán, sẵn sàng hành quyết bất kỳ một viên quan nào chống đối. Ông từng ghi trong một chiếu chỉ: buổi sáng ta đã phạt vài người, buổi chiều nhiều vị khác cũng phạm tội đó. Ta xử những người này vào buổi chiều và sáng hôm sau lại có sự vi phạm. Thây của những người bị xử đợt thứ nhất chưa được mang đi, đã có các thây khác thiếp vào. Ngày và đêm, ta chẳng thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Chu Nguyên Chương đã đem lại thịnh vượng và niềm kiêu hãnh cho dân tộc người Trung Quốc. Chữ Minh có nghĩa là sáng, và viễn cảnh sáng sủa chắc chắn sẽ đến với dân Trung Quốc sau thời gian dài bị bóc lột. Các quan người Mông Cổ được thay bằng quan chức người Trung Quốc. Hệ thống tuyển dụng quan lại theo công trạng và tài năng được khôi phục. Ứng viên cho các phẩm trực trong hàng ngũ quan văn hoặc quan võ đều phải đậu các kỳ thi về văn chương và triết học. Giới nho học bị xem thường dưới thời Nguyên Mông, nay lấy lại vị thế cao trọng từng có. Sự am tường của các tác phẩm cổ điển Trung Quốc một lần nữa đã trở thành tấm vé tiến thân. Nhiều trường học được lập ra để dạy cho con các quan và những người có tài năng trưởng phòng. Chế độ nô tỳ bị bãi bỏ, các thái ấp được phân phối cho nông dân và thuế được thu một cách công bằng. Kẻ giàu có phải đóng thuế tương ứng với gia sản của họ. Khôi phục nông nghiệp. Kinh tế Trung Quốc thời Minh đã chú trọng nhiều đến nông nghiệp. Trái ngược với nhà Tống, triều đại nhờ cậy rất nhiều vào giới thương nhân. Dưới triều Minh, rất đông dân chúng đã trở lại miền Bắc, nơi đã bỏ hoang lâu nay. Họ trồng lại rừng, trùng tu hệ thống tưới tiêu. Binh lính từng chiến đấu đánh đuổi quân Mông Cổ được định cư cùng gia đình nơi biên địa. Cách này được xem là như biện pháp phòng vệ lãnh thổ. Những cải cách nông nghiệp đã làm tăng sản lượng lương thực và đem lại sự sung túc cho người dân. Dưới triều đại Nguyên Mông, dân số Trung Quốc giảm 40%, chỉ còn khoảng 60 triệu người. Trải qua hai thế kỷ dưới triều Minh, dân số Trung Quốc tăng gấp đôi. Loại cây trồng mới giúp đáp ứng nhu cầu lương thực của số dân ngày một tăng. Lúa miếng được trồng phổ biến tại những vùng đất khô hạn ở miền Tây và Tây Bắc. Bông vải được trồng nhiều dưới thời Mông Cổ, nay trở thành loại cây kinh tế. Trung Quốc còn du nhập nhiều loại cây trồng từ Tân Thế Giới như khoai tây, ngô, đậu, thuốc lá là những giống cây có thể trồng ở nơi mà không thể nào trồng lúa gạo. Với sự thịnh vượng và dân số tăng cao, thị trường việc làm được cải thiện nhiều. Trung Quốc bắt đầu sản xuất chè, lụa, hàng thủ công và đồ sành sứ với số lượng lớn. Bắc Kinh. Kiến trúc đạt tới đỉnh cao dưới triều của Minh Thành Tổ, con thứ của Chu Nguyên Chương, năm 1398. Chu Nguyên Chương băng hà, con cả của ông chết sớm nên theo luật cha truyền con nối, thì ngôi báu được truyền lại cho con trai của người con cả, tức là cháu nội của Chu Nguyên Chương. Năm 1399, Chu Đệ là con thứ của Chu Nguyên Chương, vốn được phong làm Yên Vương trấn giữ phương Bắc, đem quân về Nam Kinh soán ngôi của cháu. Khi lên làm hoàng đế năm 1403, Chu Đệ lấy hiệu là Minh Thành Tổ. Lo ngại quân Mông Cổ trở lại xâm lăng, Minh Thành Tổ cho sửa sang lại vạn lý trường thành, và năm 1421, ông xây kinh thành mới ở miền Bắc, nay là Bắc Kinh. Trước đó, miền này là nơi hoang sơ, vua Thành Tổ đã đưa hàng trăm ngàn lao động để cải tạo thành trung tâm của đất nước Trung Quốc. Kinh thành mới có tường bao bọc và chín cổng tọa lạc trên khu đất hình chữ nhật, vì người Trung Quốc tin rằng trái đất hình vuông. Bên trong có một khu nhỏ hơn, cũng là tường bao bọc rồi đến khu tự cấp thành, ở trong cùng. Đây là nơi hoàng đế ở. Các hoàng đế nhà Minh xây nhiều vườn thượng viện rất đẹp, dinh thự nguy nga và những ngôi chùa rất cao. Các công thự đẹp mắt với mái cong, ngói đỏ. Một kênh đào lớn nối Giang Nam và Bắc Kinh là đường thủy vận chuyển hàng hóa và lương thực đến kinh thành. Cường quốc trên biển. Vào thế kỷ thứ 15, nhà Minh bành trướng lãnh thổ. Trước đó, nhà Nguyên đã sáp nhập nhiều vùng ở Tây Nam vào Trung Quốc. Lúc này quân Minh khẳng định quyền kiểm soát tại những vùng đó. Nhà Minh còn đưa quân xâm chiếm Mông Cổ và Việt Nam. Đồng thời, vươn lên thành một cường quốc trên biển. Với nhiều đoàn thuyền lớn qua lại Ấn Độ Dương và thu lễ vật triều cống từ các hải cảng nước ngoài. Lâu nay, Trung Quốc vẫn buôn bán với các nước khác. Các thuyền viễn dương độc đáo của họ được Yves Rostuta, nhà du hành Hồi giáo thế kỷ thứ 14, mô tả như sau. Những thuyền lớn có từ 3 đến 12 cột buồm làm bằng thân tre buộc chặt với nhau. Một thuyền có thể chở cả ngàn người. Trên thuyền có các phòng lớn, phòng nhỏ và phòng họp mặt của các thương nhân. Dưới triều Minh, Trung Quốc thực sự đã trở thành cường quốc trên biển. Sau đó, không biết vì lý do gì, bỗng dưng nhà Minh ngưng các hoạt động về mặt hàng hải. Khi Minh Thành Tổ, người ban lệnh tiến hành nhiều chuyến hải hành, băng hà và vua kế vị lại ra lệnh ngưng hoạt động này. Người Trung Quốc không được phép đóng thuyền để tham gia các cuộc viễn dương và đi biển trên những thuyền hiện có. Lệnh cấm này có lẽ đã phản ánh nỗi lo sợ của nhà Minh trước hiểm họa xâm lăng của Mông Cổ và quan điểm là không nên dùng những tài nguyên cần thiết để chống Mông Cổ vào việc giao thương với nước ngoài. Dường như quyết định này còn phản ánh chính sách đang thịnh hành trong triều đình của Trung Quốc là bế quan tỏa cạn. Khoảng năm 1500, nhà Minh đạt tới đỉnh cao cường thịnh. Các nhà truyền giáo Ý đến đây trong thập niên 1580 nghĩ rằng những thành thị Trung Quốc với nhiều tư dinh mái cong, ngói đỏ đã cho thấy đất nước này văn minh tột độ. Mọi ngành nghệ thuật đều nở rộ, thể loại truyện ngắn và tuồng nói về tình yêu lãng mạn và sự kiêu kỳ của những người mới giàu có rất được dân chúng ưa chuộng. Đồ sứ nhà Minh được khắp nơi trên thế giới khen ngợi, giới thương nhân nhà Minh trở nên giàu có. Thương mại Trung Quốc được thúc đẩy mạnh nhờ số lượng bạc từ Tân Thế Giới đổ vào đất nước này để mua chè, lụa, đồ sứ. Nhằm đáp ứng cho thị trường châu Âu, giới kinh doanh Trung Quốc còn cung cấp những mặt hàng sành sứ rẻ tiền được sản xuất hàng loạt. Chính sách bế quan tỏa cạn. sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nho giáo dưới triều nhà Minh đã củng cố niềm tin vào sự thượng đẳng của người Trung Quốc. Các thương nhân và nhà truyền giáo châu Âu đến Viễn Đông vào thập niên năm 1500 đều được đón tiếp, nhưng hầu như không được phép dự những sinh hoạt trong triều. Dân châu Âu bị xem là các rời tộc, những người mới lạ của họ không thể sánh với những thành tựu và cách sống quý phái của người Trung Quốc. Mặc dù có nhiều thành tựu văn hóa gây kinh ngạc và thán phục đối với người châu Âu, nhưng đến cuối đời nhà Minh, tình hình xã hội trở nên tệ hại. Sự thịnh vượng của triều đình được duy trì bằng biện pháp thô bạo. Những lãnh tụ chính trị bị thất sủng và các đối thủ của triều đình đều bị đánh đòn đến chết nơi công đường. Sự biệt lập của Tự Cấm Thành đem lại cả điều lợi lẫn điều hại. Người ngoài không được vào trong, nhưng các vị hoàng đế cũng chẳng ai biết gì về tình hình bên ngoài dân chúng. Dần dần việc triều chính rơi vào tay của bọn thái giám chuyên ăn hối lộ để làm giàu. Thể hiện lương tâm trong sạch, các quan chính trực, đúng tinh thần Nho giáo, đã đứng lên phản kháng, nhưng tất cả đều bị xử tử. Bạo loạn nổi lên khắp nơi. Trong tình hình đó, Mông Cổ lại đe dọa phương Bắc và hải tặc quấy phá dọc duyên hải. Không còn quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, Nhật Bản dưới triều hoàng đế Hideyoshi đã xâm chiếm Triều Tiên, một chư hầu của Trung Quốc, rồi tiến đánh Trung Quốc. Đại quân vốn tiêu tốn quá nhiều tiền của triều đình được điều động đi chống quân xâm lăng. Sau năm 1627, nhiều cuộc khởi nghĩa nổi lên ở vùng Tây Bắc do mất mùa liên tục và đói khát. Nông dân bỏ ruộng đồng lên vùng đồi núi, gia nhập quân khởi nghĩa. Một trong những thủ lĩnh quân khởi nghĩa là Lý Tự Thành đã kiểm soát được một tỉnh và bắt đầu đánh chiếm các vùng lân cận. Một lãnh tụ khác là Trương Hiến Trung đánh chiếm Bình Nguyên phía đông và châu thổ sông Dương Tử, rồi lập vương quốc tại Tứ Xuyên. Các bộ tộc vùng Tây Bắc, Mãn Châu bắt đầu đánh phá vô tội vạ. Quốc khố cạn kiệt nên triều đình trung ương không thể trả lương binh lính, quân sĩ nổi loạn. Năm 1644, họ để cho Lý Tự Thành ngang nhiên vào chiếm Bắc Kinh. Hoàng đế cuối cùng của nhà Minh là Sùng Trinh treo cổ tự vẫn. Đạo quân trung thành của nhà Minh đang trấn ở mạn Bắc kéo về kinh thành giao chiến với quân khởi nghĩa. Tướng chỉ huy của quân Minh là Ngô Tam Quế đã lập phòng tuyến giữa quân của Lý Tự Thành và quân của Mãn Châu đang từ mạn Tây Bắc tiến vào. Ngô Tam Quế liên minh với quân Mãn Châu đánh thắng nghĩa quân, sau đó lại quay sang chống lại Mãn Châu nhưng thất bại và Trung Quốc phải chịu sự thống trị của người Mãn Châu trong hai thế kỷ. kho sách nói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về phần tổng quan của thế giới, thời kỳ từ năm 960 đến năm 1644. Thế lực đã dịch chuyển trên khắp địa cầu suốt thời Trung Đại. Các nhà thám hiểm, nhà chinh phục và dân định cư đã tạo nên nhiều thay đổi ở khắp mọi miền. Người Iroquois ở Bắc Mỹ, trong những ngôi làng ở vùng đất quanh các hồ Ontario, Huron và Erie, một nhóm bộ tộc mang tên là Iroquois liên kết với nhau bởi ngôn ngữ và tổ chức xã hội. Bên trong các ngôi làng có cọc rào bao quanh, những căn nhà lợp bằng vỏ cây là nơi sinh sống của vài gia đình. Đàn ông đi săn, phụ nữ trồng ngô, bí đậu và chăm sóc cửa nhà. Người Iroquois có cơ cấu chính trị được xác lập định rõ. Mỗi cộng đồng có một hội đồng chuyên tư vấn cho vị trưởng làng. Mặc dù thường xuyên gây chiến với các bộ tộc khác, nhưng lãnh tụ người Iroquois hiểu rằng kết hợp với nhau mới là thượng sách. Khi dân châu Âu đã bắt đầu định cư dọc bờ biển ở phía đông, năm bộ tộc người Iroquois là Cayuga, Moha, Oneida, Oneida, Onondaga và Seneca đã hình thành khối liên hiệp Iroquois nhằm xóa bỏ xung đột nội bộ để lập mặt trận đoàn kết đối phó với quân thù. Miền Bắc Ấn Độ. Năm 1101, người Thổ Hồi giáo từ Afghanistan dưới sự lãnh đạo của Mahmud chinh phục một số tiểu quốc ở Tây Bắc Ấn Độ và bang Punjab, cướp phá nhiều đền thờ Ấn Độ giáo và Phật giáo, nhưng lại không thiết lập vương quốc Hồi giáo tại đây. Cuối thập niên 1100, làn sóng xâm lược thứ hai ập đến miền này, quân Hồi giáo dưới quyền chỉ huy của Muhammad đã tạo dựng tiểu quốc Hồi giáo Delhi. Các Sultan, hay còn gọi là vua thế tục của nước Hồi giáo, trị vì miền Bắc Ấn Độ từ thế kỷ thứ 13 tới thế kỷ thứ 16. Một số ít dân Ấn Độ cải đạo theo Hồi giáo. Nhiều người khác tiếp nhận những khía cạnh tốt đẹp của văn hóa và ngôn ngữ Ba Tư. Hệ quả là tiếng Urdu ra đời, kết hợp tiếng Ấn Độ và tiếng Ba Tư. Zimbabwe. Khoảng thập niên năm 1200, một vương quốc rộng và giàu có đã rất hưng phát ở Đông Nam Châu Phi, giữa hai con sông là Zambezi và Limpopo, vùng đất mà nay là Zimbabwe. Theo tiếng Shona, có nghĩa là những căn nhà bằng đá, nơi tập trung nhiều nhất những căn nhà bằng đá, là kinh đô của vương quốc này. West Zimbabwe, một quần thể kiến trúc được xây dựng khoảng giữa năm 1200 đến năm 1450, tọa lạc trên vùng đất cả trăm mẫu Tây. Quần thể West Zimbabwe có nhiều bức tường đá cao hơn 9 mét, được dựng lên mà không dùng hồ vựa. Từ kinh đô này, quốc vương cai trị một lãnh thổ thịnh vượng nhờ chăn nuôi gia súc, có sừng và buôn bán với nước ngoài. Đồ sứ thời Minh được tìm thấy tại các phế tích ở Greece, Zimbabwe và có lẽ các thương nhân cũng từng vận chuyển lầu vàng và ngà voi từ đây. Vì những nguyên nhân chưa rõ ràng, nhưng có lẽ liên quan tới sự thịnh vượng của các nước lân cận, Zimbabwe suy vong sau gần 300 năm tồn tại. Kinh thành của vương quốc này giờ đây chỉ là nơi hoang tàn đổ nát. Ấn Độ Dương. Thời Trung Đại là thời kỳ giao lưu văn hóa gia tăng nơi cựu thế giới, phần lớn diễn ra tại những xứ ven Ấn Độ Dương và biển Nam của Trung Quốc. Nhiều đô thị thương mại mọc lên khắp Đông Nam Á, Ấn Độ, Sri Lanka, Đông Phi, bán đảo Ả Rập, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Các thương nhân Ả Rập và Vani chở hàng hóa ở châu Á tới Trung Đông và châu Âu, hồ tiêu, lụa, đồ trang sức, hàng xa xỉ và các loại vật liệu xây dựng. Các hải cảng khắp châu Á trở thành những khu thị tứ sầm uất, giàu có, sẵn sàng đón tiếp thương nhân thuộc mọi chủng tộc và tôn giáo. Ngoài hàng hóa, các thương nhân còn trao đổi ngôn ngữ, văn học, công nghệ, tín ngưỡng và cả bệnh tật. Bệnh dịch hạch hoành hành khắp châu Âu vào thế kỷ thứ 14, lan truyền theo các đường thương mại giữa châu Á và châu Âu. Nhiều nguy hiểm như thế, nhưng sự giàu sang của vùng Ấn Độ Dương là sự quyến rũ không thể cưỡng lại đối với các nước châu Âu. Vào thế kỷ 13, nhằm bỏ qua trung gian Ả Rập và Ý, các nhà thám hiểm châu Âu tìm đường đến các nước Ấn Độ Dương, mở đầu kỷ nguyên khám phá người châu Âu. Các nước vùng Baltic. Trong khi hàng ngàn thập tự quân ra sức đưa thánh giá đến Jerusalem, các chiến binh Thiên Chúa giáo lại hướng đến phương Bắc. Với các vương quốc vùng Baltic như Prussia, Livonia, nay là Latvia và Estonia, và Lithuania, đầu thế kỷ thứ 13, những đạo quân dưới sự lãnh đạo của các hiệp sĩ Teutonic, hay còn gọi là tu sĩ chiến binh Đức, đã tiến hành chiến tranh với dân Sula, là dân ngoại đạo ở phía phương Bắc. Mặc dù bị hoàng thân là Alexander Nevsky đẩy ra khỏi Nga năm 1242, nhưng khoảng thế kỷ thứ 13, các hiệp sĩ Teutonic đã thống lĩnh hầu hết những vùng Baltic. Năm 1410, họ bị liên quân Ba Lan và Lithuania đánh đuổi khỏi vùng này. Nhưng khi đó, đại bộ phận dân vùng Baltic đã theo Kitô giáo. Nhật Bản. Năm 1192, Yoshitomo, thủ lĩnh thị tộc Minamoto, lên nắm quyền và mở ra thời kỳ mặt phổ, hay còn gọi là chế độ thống trị quân sự, kéo dài khoảng 700 năm. Mặc dù trên danh nghĩa, hoàng đế và hoàng gia vẫn nắm vương quyền, nhưng thực quyền lại nằm trong tay của các lãnh tụ quân sự, được gọi là tướng quân, đang kiểm soát các chư hầu và nắm giữ thái ấp. Dưới quyền điều hành của các tướng quân, người Nhật chống trả thành công các cuộc tấn công của Mông Cổ và vượt qua cuộc nội chiến giữa các quý tộc cấp thấp. Tầng lớp võ sĩ đạo được hình thành, họ là những chiến binh quý tộc tinh thông, kiếm cung và tuyên thệ trung thành với thủ tướng. Cách sống nghiêm túc và nhiều chiêm nghiệm của giai cấp chiến binh đã thúc đẩy sự truyền bá Phật giáo Thiền Tông và cổ suý nhiều ngành nghệ thuật, chẳng hạn như thể loại kịch nô và trà đạo. Uy thế trên biển của Nhật ngày càng tăng thương mại phát triển, và nước này đã trở thành một phú cường, mặc dù chưa bao giờ thoát khỏi cảnh nội chiến. kho sách nói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung ở phần 6 Thực dân thuộc địa hóa tân thế giới từ năm 1455 đến năm 1857 ở file sau qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.